Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, Game Mobile Developer Đại hội. Lão đại, thành trì thủ vệ chiến. Làm xong, ngươi nhìn một chút, thiên cực phòng làm việc. Cổ Gia Thanh một cái khảo thí vòng tay giao cho Trung Minh trên tay. Trò chơi này bản thân tài nguyên lượng vô cùng ít ỏi. Đơn giản liền là mười mấy tấm bản đồ, một đống lớn binh chủng, đặc hiệu, còn có liền là không tính phức tạp giao diện UI. Lấy thiên cực phòng làm việc trước mắt trình độ, muốn làm loại trò chơi này không có cái gì độ khó. Hơn nữa còn có thể bảo chứng cao khối lượng, cho tới độ khó quá thấp. Rất nhiều người đều cảm thấy trò chơi này làm được có chút không có ý nghĩa. Trong này duy nhất phức tạp một chút liền là chiến đấu hệ thống và chỉ số. Nhưng Trung Minh thiết kế bản thảo bên trong đã cấp ra một cái đại phương hướng. Cái nào đó binh chủng đại khái là cái gì định vị đều viết xong. Cổ Gia chỉ cần dùng cái này tới quyết định một chút thuộc tính cơ sở liền có thể. Cổ Gia tại làm trước đó liền kéo một chương biểu, đem những này thẻ bài phí tổn, hy hữu độ, loại hình, giới thiệu vắn tắt, tổn thương trị số, loại hình, sinh mệnh, tốc độ đánh, có thể đối không, tốc độ di chuyển, tầm bắn các loại toàn bộ hàng đi ra, làm được về sau lại trải qua một hai lần trị số điều chỉnh. Tính nhắm vào địa tăng cường một chút cảm giác tương đối gân gà hy hữu thẻ. Trước mắt giao cho Trung Minh trên tay, đã là một cái Cổ Gia cảm thấy còn không có trở ngại phiên bản. Trung Minh điểm kích vòng tay bên trên, thành trì thủ vệ chiến, ô biểu tượng, tiến vào trò chơi, một đạo lập thể toàn bộ tin tức hình chiếu xuất hiện. Một tòa quy bản tòa thành đứng vững, tòa thành phía trước, chung quanh, bên trong các cái vị trí đều bày đầy các loại binh chủng. Tỉ như rồng phun lửa, kỵ binh, khô lâu chiến sĩ, goblin, nỏ binh, tỳ hưu, đằng xà các loại. Đây đều là trong trò chơi nhận ra độ tương đối cao. Tạo hình bên trên tương đối có đặc điểm binh chủng. Toàn bộ bày ở tòa thành trì này phía trên. Đây là trò chơi mở màn. Phía trên có mấy cái lập thể chữ, thành trì thủ vệ chiến, tiếng Anh là Defense of Castle, tên gọi tắt DOP, trừ cái đó ra, còn có thiên cực phòng làm việc logo, đều làm được rất tinh tế. Phía dưới thì là có một cái thanh tiến độ, đọc đầu hoàn tất về sau, liền chính thức đăng nhập vào trò chơi hình tượng, cả cái trò chơi đều là lấy tay vòng toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức tới làm. Tiến vào trò chơi về sau, vẫn như cũ là một cái tương đối bỏ túi quy bản thành trì. Toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức không tính quá lớn. Đường đáy đại khái là một cái 15x20cm hình chữ nhật. Toàn bộ tin tức hình chiếu độ cao đại khái 7-8cm tả hữu. Cái này quy bản thành trì dựa theo thiết kế, hội căn cứ người chơi sân thi đấu đẳng cấp mà thay đổi khác biệt ra xem. Trước mắt thành trì liền là ban đầu tân thủ sân huấn luyện tạo hình. Bên trong mảnh không nhiều, cũng chính là tại xó xỉnh bên trong có mấy khối mục tiêu. Tường thành nhìn vậy rất yếu đuối, chỉ có lẻ loi mấy cái cung tiễn thủ tại trên tường thành tuần tra. Bất quá cái này thành trì mặc dù nhìn cực kỳ bỏ túi, nhưng bên trong đồ vật là thật nhiều. Chim sẻ mặc dù nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Toàn bộ trong thành trì có mấy cái loại hình khác nhau kiến trúc. Thanh thành trì chia làm khu vực khác nhau, tỉ như chính giữa phòng khách chính điểm kích sau liền có thể xem xét mình đẳng cấp. Cúp đến cùng đối chiến tuyển hạng, lân cận lấy phòng khách chính bên trái kiến trúc là phòng bảo tàng. Bên trong hội định kỳ tuyên bố nhiệm vụ, nhận lấy ban thưởng, phòng khách chính bên phải kiến trúc là binh doanh. Điểm kích về sau liền có thể xem xét trước mắt đã có binh chủng. Ngoài ra còn có cửa hàng, bộ lạc, hoạt động, quan chiến các loại mô đun. Đây đều là dùng khác biệt kiến trúc hoặc là NPC tới biểu hiện. điểm kích một cái liền có thể bắn ra tương ứng giao diện. Vòng tay trò chơi tiến hóa đến toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức về sau. Toàn bộ UI thiết kế lý niệm đều cùng trước đó có khác nhau rất lớn. Dĩ vãng cửa sổ trò chơi UI thiết kế trên cơ bản vẫn là mặt phẳng khái niệm. Thường thấy nhất liền là danh sách hình thức, nhưng tiến vào toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức về sau. Giao diện UI liền tận khả năng địa phải dùng lập thể hình thức tới bày ra. Tỉ như tại binh chủng mảnh phương diện, điểm kích tiến vào binh doanh, màn ảnh rút ngắn, liền có thể nhìn thấy tự chọn thẻ tổ trình trình tề tề địa đứng ở tại chỗ. Mỗi cái người chơi đều nhiều nhất, có thể lên trận 8 cái binh chủng. Cái này chút binh chủng mô hình lấy nhất định dành chỗ cùng tạo hình đứng tại trong binh doanh. Mà cái khác không lên trận binh chủng, thì là lấy thẻ bài hình thức biểu hiện. Cái này 8 cái binh chủng hợp thành một chi nho nhỏ quân đội. Hơn nữa còn hội định kỳ phát ra một chút hưu nhàn động tác. Nhìn chơi rất vui, tại trong binh doanh điểm kích cái nào đó binh chủng liền có thể xem xét nó thuộc tính. Mà giao diện thuộc tính cũng không phải là một cái giao diện, mà là một cái lập thể hình chiếu. Binh chủng 3D mô hình liền đứng tại toàn bộ tin tức hình chiếu bên trên. Người chơi có thể tự do kéo lấy nó xoay tròn tới xem xét mô hình mảnh. Cái kia chút con số cụ thể thì là nổi bồng bềnh giữa không trung. Cùng sử dụng liên tuyến liền đến mô hình đặc biệt vị trí. Tỉ như rồng phun lửa. Cái này đầu tiểu long nơi miệng liên tiếp. Tổn thương. Số liệu này. Số liệu bao gồm tổn thương trị số. Loại hình. Hỏa giật tổn thương. Phạm vi tổn thương. Cùng lúc đó còn có một số đơn giản văn tự giới thiệu. Đáng yêu rồng phun lửa từ không trung phun ra hỏa cầu. Sẽ tạo thành phạm vi hỏa diễm tổn thương. Tại công kích một chút tương đối yếu ớt hoặc băng tuyết thân thể đơn vị lúc đem hội hiệu quả rõ rệt. Đáng yêu mà tham ăn nó đã chuẩn bị kỹ càng ăn thịt nướng tiệc rồi. Mà tiểu long cánh bộ vị thì kết nối lấy một cái khác đầu số liệu. Mục tiêu, không trung cùng mặt đất đơn vị. Tốc độ di chuyển. Nhanh, rồng phun lửa thế nhưng là biết bay. Cái này khiến nó phi thường linh hoạt. Với lại làm dầu cù là binh chủng. Nó có thể ứng phó không trung, mặt đất các loại tùy ý vị trí địch nhân. Thông qua kéo lấy lập thể hình chiếu, người chơi liền có thể rõ ràng địa ghét đến cái này binh chủng đặc điểm cùng loại hình. Đồng thời giới thiệu số liệu văn tự cũng đối binh chủng cách dùng làm ra một chút nhắc nhở. Tính là một loại đối tân thủ tương đối hữu hảo phương thức. Mà tại trong thương thành, hàng trên kệ thương phẩm cũng đều là lấy lập thể hình thức biểu hiện ra ngoài. Từng cái bảo dương lóe ra kim quang, giống như có thể đụng tay đến như thế. Trở lại ban đầu giao diện, thành trì chính giữa trên đất trống có hai cái kỵ sĩ. Bên trái là cái phương Tây kỵ sĩ, cầm kỵ sĩ thương. Bên phải tựa như là cái đông phương tướng quân, tay xách một cây đại đao. Hai cái này kỵ sĩ phía trước, còn có cái đáng yêu tiểu tỷ tỷ, thành chủ đại nhân, hoan nghênh đi vào, thành trì thủ vệ chiến. Tiếp đó, ta đem hướng ngài giới thiệu sơ lược một cái trò chơi cách chơi. Trước lúc này, ngài có thể lựa chọn mình thành phong cách, phương Tây hình tòa thành. Hoặc là đông phương hình thành trì, đông tây phương thành trì tại vận dụng riêng phần mình, phương hy hữu binh chủng thời điểm, sẽ có chút ít tăng thêm, nhưng sẽ không ảnh hưởng trò chơi cân bằng tính. Tây phương thành chủ có thể sử dụng đông phương binh chủng. Trái lại cũng thế, mời lựa chọn một loại ngài ưa thích phong cách A. Mở đầu đây là một đoạn tương đối đơn giản tân, thủ chỉ dẫn. Người chơi đầu tiên lựa chọn một loại mình thích thành trì phong cách. Về sau liền tiến vào tân thủ trại huấn luyện tiến hành cơ sở cách chơi phổ cập khoa học. Thành trì phong cách chia làm phương Tây thức cùng Đông phương thức hai loại. Rõ ràng nhất khác nhau liền là tạo hình khác biệt. Tuyển định về sau, người chơi nhìn thấy chủ giao diện tường thành cùng kiến trúc tạo hình đều lại biến thành tương. Ứng phong cách. thành trì phía trên binh sĩ tạo hình cũng biến hóa. Đồng thời, trong trò chơi binh chủng cũng chia là Đông Tây Phương. Phương Tây giống rồng phun lửa, cung tiễn thủ loại hình, mà Đông Phương thì là tỳ hưu, nỏ binh loại hình. Cái này chút binh chủng, không quản người chơi lựa chọn cái nào trận doanh cũng có thể tùy ý thu hoạch, sử dụng. Khác biệt duy nhất ở chỗ một chút đặc thù binh chủng tại tương ứng trong trận doanh hội thu hoạch được một chút tăng thêm. Nói cách khác, khi người chơi đánh tới đẳng cấp cao sân thi đấu về sau, liền cần căn cứ từ mình là phương Tây trận doanh vẫn là Đông Phương trận doanh tới cân nhắc mình hạch tâm binh chủng cùng tương ứng đội hình phù hợp. Trung Minh tiến vào huấn luyện quan, dựa theo chỉ dẫn chơi một chút, kéo lấy binh chủng để đặt tại địa đồ chỉ định khu vực. Sau đó để tiểu binh thanh đối phương tháp cho san bằng. Cơ sở quy tắc liền là đơn giản như vậy. Thử chơi 10 phút đồng hồ, lại cùng máy tính đánh mấy cục. Trung Minh gật gật đầu. Có thể, hiệu quả không tệ, bởi vì bây giờ còn chưa có người chơi, cho nên chiến đấu đều là cùng AI tới đánh. Trung Minh cảm thụ một cái. Cái này AI độ khó cũng khá. Trên cơ bản thiết lập vì so trước mắt đẳng cấp sân thi đấu người chơi trình độ hơi kém một chút. Đẳng cấp thuộc về người chơi động não có thể đánh qua. Loạn chơi liền đánh bất quá loại kia. Cái này chút AI phép tính bên trong, đồng dạng là gia nhập một chút trò chơi kỹ xảo. Tỉ như thế nào kéo binh, như thế nào dùng khác biệt binh chủng lẫn nhau phối hợp đạt tới tốt nhất tập kích hoặc là phòng thủ hiệu quả các loại, đều dựa theo khác biệt sân thi đấu đẳng cấp làm được đẳng cấp khác nhau AI bên trong đi. Ngoài ra, AI thẻ tổ đều là dùng người chơi khác thẻ tổ gương ảnh lại đây. Các người chơi hội cảm thấy mình liền là đang cùng chân chính người chơi chiến đấu. Các loại trò chơi chính thức thượng tuyến về sau, cái này chút AI vậy sẽ không đi trừ, mà là hội phân tán đến khác biệt sân thi đấu đẳng cấp bên trong. Tận khả năng mà bảo chứng mỗi cái người chơi tỷ số thắng đều có thể cao hơn 50% nếu như ngươi nghiêm túc chơi lời nói. Cái này thiết lập ở kiếp trước, Flash Guayan bên trong không có, nhưng Trung Minh cho rằng đó là cái phi thường mấu chốt công năng, cho nên cố ý căn dặn Cổ Gia làm. Cổ Gia có chút không xác định hỏi, còn cần hay không làm tiếp điểm khác? Cảm giác cái này cách chơi có chút quá đơn giản, với lại hội sẽ không đối người chơi tới nói có chút đơn điệu. Cổ Gia không xác định là rất bình thường, dù sao Thiên Cực phòng làm việc bên trên một trò chơi là Bình Minh Kỷ Nguyên, không quản là tài nguyên lượng, cách chơi các loại từng cái phương diện đều xa nhiều hơn. Thành trì thủ vệ chiến, hai cái này mặc dù đều là vòng tay trò chơi, nhưng là như thế so sánh, chênh lệch quá rõ ràng. Không cần, như vậy là được rồi. Về sau có thể cách một đoạn thời gian mở một chút mới thẻ. Bất quá chủ yếu nhất là cân bằng tính. Cân bằng tính phải nhìn nhiều người chơi phản hồi. Điều chỉnh đến cần nhanh một chút, nhưng cũng không cần lập tức điều đến quá mức. Một đao chặt phế loại chuyện này ngàn vạn không thể có. Từng chút địa điều. Trung Minh lại dặn dò vài câu. Cổ Gia từng cái ghi lại. Trò chơi độ hoàn thành theo Trung Minh đã hoàn toàn không thành vấn đề. Về phần đến tiếp sau chuẩn bị thượng tuyến sự tình liền để Cổ Gia cùng Lão Tạ hai người đi quan tâm. Đi. Loại chuyện này Trung Minh cũng không cần đi hỏi tới. Cổ Gia trở lại công vị. Thanh Trung Minh nói sự tình hơi ghi chép một cái. Thuận tiện lại cùng AI đánh hai thanh trò chơi. Kỳ thật cho tới bây giờ, Cổ Gia đối thành trì thủ vệ chiến, trò chơi này vẫn còn có chút kiến thức nửa vời. Tuy nói trò chơi chỉ số tất cả đều là hắn tới làm, đối với từng cái binh loại năng lực hắn vậy phi thường rõ ràng, nhưng cụ thể chơi vẫn còn có chút chơi không biết rõ, có chút luống cuống. Hiển nhiên đây là một cái dễ dàng vào tay khó mà tinh thông trò chơi. Trò chơi cách chơi kỳ thật vô cùng đơn giản, Thanh binh hướng trên màn hình kéo là được rồi. Nhưng muốn thật nghĩ chơi minh bạch xác thực không dễ dàng. Cổ gia trước mắt cũng chỉ là nắm giữ cơ sở nhất hai loại đấu pháp. Loại thứ nhất là chuẩn bị ở sau thả binh thanh lý địch nhân. Đóng quân đẩy đi qua. Loại thứ hai liền là tính nhắm vào lựa chọn khắc chế binh chủng đi đối phó địch nhân bộ đội. Nhưng đây đều là tương đối sơ cấp nội dung. Một chút phức tạp hơn đồ vật. Cổ gia còn chưa biết rốt cuộc muốn làm sao đi chơi. Nhưng nhìn Trung Minh ý tứ. Trò chơi này hẳn là có rất nhiều cấp độ sâu nội dung có thể đào móc. Đang bận, bừng dự ấm chén lão tả qua đường. Cổ gia, ngày mai tại Quang Dực Giải Trí có cái game Mobile Developer Đại Hội. Người cùng ta cùng nhau đi à. Lão tả nói ra, cổ gia sửng sốt một chút. Gật đầu nói, à, tốt, bất quá, chúng ta đi làm cái gì? Đương nhiên là tuyên truyền. Thành trì thủ vệ chiến, còn có thể làm gì à? Lão tả bưng dự ấm chén bay đi, nhớ kỹ ngày mai mặc đẹp mắt một chút. Cho tới bây giờ, thiên cực phòng làm việc tại trò chơi vòng vẫn là cái không có tiếng tăm gì tiểu phòng làm việc. Bất quá tại Hoa Hạ bên này game mobile ngành nghề vòng tròn bên trong, đã là có chút danh tiếng. Bình minh kỷ nguyên. Thượng tuyến đến nay một mực duy trì nhiệt độ rất cao độ. Ngoại giới đoán chừng, trò chơi này nước chảy hẳn là đã sớm vượt qua ngàn vạn cấp bậc. Khả năng đã gần 20 triệu. Những này là tổng hợp trò chơi nóng lục soát chỉ số. Công bố bộ phận người chơi sinh động đến cùng các loại tương quan số liệu cùng cái khác lôi cuốn. Trò chơi so sánh về sau suy đoán ra đến. Không có thực truy. Vì sao? Bởi vì trò chơi này cũng chỉ là lên vi quang sân đấu. Đường dây khác một mực không có bên trên. Với lại thiên cực phòng làm việc mình lại không công bố qua trò chơi này nước chảy. Ngoại giới cũng căn bản không có khả năng biết. Với lại, một chút trong nước game mobile nhà thiết kế khẳng định vậy đều đi chơi. Bình minh kỷ nguyên cũng có thể đại khái cảm nhận được trong trò chơi thổ hào nện tiền điên cuồng. Biết đây là một cái danh phù kỳ thực bảo trò chơi. Hoa Hạ khu game mobile vòng tròn không tính nhỏ. Nhưng vậy không coi là quá lớn. Lấy bình minh kỷ nguyên. Trước mắt nhiệt độ tới nói. Nhất định có thể đứng vào Hoa Hạ khu game mobile 3 vị trí đầu giáp. Thiên cực phòng làm việc tự nhiên cũng liền hội hoặc nhiều hoặc ít địa nhận một chút chú ý. Lần này tại Minh An Thị tổ chức Game Mobile Developer Đại Hội là từ Quang Dực Giải Trí chủ sự, cũng đối thiên cực phòng làm việc phát ra mời. Trong cái thế giới này, cùng loại Developer Đại Hội là rất nhiều. Nó mắt chủ yếu có hai cái. Một cái là ngành nghề bên trong giao lưu. Từng cái ưu tú nhà thiết kế tới đây nghe một chút những người khác thiết kế lý niệm. Chia sẻ một cái mình kinh nghiệm, đương nhiên dựa vào sinh tồn hoa quả khô là sẽ không giảng. Cũng coi là xúc tiến trò chơi ngành nghề phát triển, một cái khác thì là thông qua trực tiếp tuyên truyền một cái nhà mình công ty. Nhà mình trò chơi, hướng ngoại giới tú một cái cơ bắp, lần này developer đại hội, giới hạn tại vòng tay trò chơi, với lại trên cơ bản chấp nhận giới hạn Hoa Hạ khu công ty. Bởi vì toàn bộ Hoa Hạ khu game mobile thị trường cùng phương Tây khu vực game mobile thị trường vẫn là có rõ ràng khác nhau. Giống cơ giáp kỷ nguyên liền là một cái rõ ràng vẻn vẹn lấy Hoa Hạ thị trường làm mục tiêu game mobile. Đại bộ phận chia tay bơi nghiên cứu phát minh thương đi ngược chiều mở đất phương Tây game mobile. Thị trường đều không hứng thú gì. Một mặt là bởi vì Hoa Hạ khu thị trường rất lớn. Ăn hết Hoa Hạ khu thị trường cái này chút thịt liền hoàn toàn có thể ăn đến chảy mỡ. Khác một phương diện liền là phương Tây người chơi khẩu vị cùng Hoa Hạ khu người chơi khác biệt quá. Lớn, rất nhiều game mobile nghiên cứu phát minh thương vậy không mò ra phương Tây người chơi mạch môn. Làm được trò chơi cũng là bồi thường tiền, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc.